Thần đạo Đan Tôn, chương 3377, loại lực lượng thứ 8, gocchuyenaudio.com. Nếu thật sự muốn nói nguyên nhân, kia chính là ta thông qua thời gian trường hà thấy được một góc tương lai, mà ngươi chính là người có khả năng cải biến lịch sử kia. Chỉ là có khả năng sao? Lăng Hàn hỏi, tương lai cũng không xác định, mà dính đến tồn tại cường đại như cuồng loạn, vậy dĩ nhiên càng thêm nhìn không rõ ràng. Thanh âm này nói, ngươi không cần tự coi nhẹ mình, ta đưa cho ngươi trợ giúp, chỉ là để ngươi có được khả năng đạt tới cường đại vô hạn, cái khác hết thảy vẫn là ngươi tự mình cố gắng. Lăng Hàn im lặng, kỳ thật loại khả năng này chính là gian lận lớn nhất, hắn tin tưởng, phần cơ duyên này đưa cho bọn người Tân Khí Hồ, Lâm U Liên, thành tựu của bọn hắn hẳn sẽ không yếu hơn mình. Như vậy Phong Vô Định thì sao, hắn hẳn là thiên mệnh từ ngươi tuyển định a. Thanh âm kia nói, khi đó thế giới băng diệt ta mới vừa vặn hình thành, miễn cưỡng vận dụng một tia lực lượng, đưa hạt giống thế giới vào trong thân thể nam tên thất bộ bảo tồn, cũng không có cách nào hoàn mỹ khống chế, cho nên, có một tia lạc ấn của ý chí thế giới rơi vào trên thân một viên hạt giống. À kỳ thật Phong Vô Định cũng không phải thiên mệnh từ, mà chỉ là sai lầm tạo thành. Sắc mặt Lăng Hàn cổ quái, dựa vào thua thiệt Lâm Lạc Chu Hằng còn tràn đầy chờ mong với gia hỏa này, làm hại hắn nhiều lần hạ thủ lưu tình, để tên kia nhảy nhót cho tới bây giờ, nguyên lai đã sớm có thể một bàn tay chụp chết. Cái gì thiên mệnh tử ta phi, thật muốn nói thiên mệnh tử, đó cũng là hắn mặc dù Lăng Hàn đối với cái này cũng không ưa. Bất quá, Phong Vô Định xác thực bởi vậy đạt được rất nhiều chỗ tốt như hắn có được 100 vị diện, cái này vượt xa đám người Tân Khí Hồ, Lâm U Liên. Đối với Phong Vô Định có được 100 vị diện, Lăng Hàn cũng không ghen ghét, bởi vì hắn là có được mấy chục vạn, so sánh với nhau, đây chẳng qua là chút lòng thành, ngay cả số lẻ cũng không bằng. Để hắn khó chịu là, Phong Vô Định trời sinh liền nắm giữ 10 ký hiệu cấp 1. Theo lý mà nói, đây là của hắn a. Mặt khác ta còn muốn nói cho ngươi một sự kiện. Ý chí của nguyên thế giới đời trước nói, cái này có thể xưng là thế giới ý chí, không thuộc về bất kỳ một tồn tại nào, mà là linh hồn của tất cả sinh mệnh trong nguyên thế giới đời trước ngưng tụ. Mặc dù trong đại chiến lần trước diệt tuyệt bị lực lượng thế giới hủy diệt oanh chúng, nhục thân phá hư, thần hồn cũng bị đánh cho chỉ còn một tia. Nhưng mà, nếm qua lần thua thiệt này, hiện tại cuồng loạn trở nên càng thêm đáng sợ. Hơn nữa so với thế hệ này, ngay lúc đó diệt tuyệt chỉ bất quá thôn phệ 3 vị diện, hiện tại cuồng loạn lại xa xa vượt qua số lượng này. Theo ta suy tính, dù để cho nguyên thế giới hủy diệt lần nữa, cũng không có khả năng giết chết cuồng loạn, ngược lại có thể để nó đạt được thế giới hạch. Thế giới ý chí đột nhiên im bặt mà dừng một chút, nó mới lại nói. Tóm lại, cuồng loạn sẽ càng ngày càng mạnh, ngươi bằng lực lượng bản thân là không thể xử lý nó. Trong lòng Lăng Hàn nhảy một cái, thế giới hạch này lại là cái gì? Vì cái gì thanh âm này lại ấp a ấp úng, nó dù sao cũng sắp treo, còn có cái gì phải giấu giếm. Lăng Hàn cũng không có hỏi, nếu đối phương muốn nói cho hắn, cũng sẽ không đột nhiên ngừng lại. Hắn chỉ nói, chẳng lẽ muốn ta liên thủ với Phong Vô Định sao, người xác thực phải cùng người. gocchuyenaudio.com, liên thủ, nhưng không phải Phong Vô Định, thế giới ý chí nói. Đó là ai, Lăng Hàn truy vấn, diệt tuyệt, phốc, Lăng Hàn trực tiếp phun ra, diệt tuyệt. Ngươi ngu rồi a, đời trước của nguyên thế giới băng diệt đầu sỏ tội lỗi chính là diệt tuyệt, hơn nữa diệt tuyệt chính là tiền thân của cuồng loạn, ngươi để diệt tuyệt đi làm thịt cuồng loạn. Ha ha, nếu diệt tuyệt đáp ứng liền thực gặp quỷ. Không cần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thế giới ý chí nói, đợi ta phát giác được diệt tuyệt còn có một sợi ý thức tồn tại, ta liền biết một ngày nào đó nó sẽ đông sơn tái khởi. Cho nên, ta giấu đi thi thể diệt tuyệt, sử dụng một tia lực lượng cuối cùng đi tu phục nàng, hơn nữa còn để nàng sinh ra ý thức mới. Thất bộ chính là 6 loại lực lượng bản nguyên lại thêm một lực lượng vị diện đặc thù, nhưng lực lượng đặc thù này có thể chỉ ngưng tụ một đạo, cũng có thể trăm đạo, nghìn đạo, thậm chí có thể dung nạp vị diện chân chính cho bản thân, có được lực lượng càng thêm cường đại, cái này có thể xưng là loại lực lượng bản nguyên thứ 7. Cuồng loạn chính là như thế, nó mỗi thôn phệ một vị diện, loại lực lượng thứ 7 liền có thể cường đại một phần, vượt xa bất luận một loại lực lượng bản nguyên nào. Cho nên, nó thiên hạ vô địch, ngay cả thất bộ cũng không thể làm gì. Muốn trấn áp nó, nhất định phải ở trên loại lực lượng thứ 7 này siêu việt nó. Nhưng người cất bước muộn, lại không thể trực tiếp thôn phệ vị diện, không có khả năng siêu việt cuồng loạn. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, chậm rãi gật đầu, dựa vào hắn tự mình đi lớn mạnh những vị diện trong cơ thể kia, phải chờ tới năm nào tháng nào. Có lẽ thật có một ngày hắn có thể để vị diện nào đó trong cơ thể hóa thành vị diện siêu cấp, nhưng thời điểm này nói không chừng cuồng loạn đã sớm thôn phệ tất cả vị diện, nhất thống nguyên thế giới. Mặc dù nơi này hạt bản nguyên hóa thành tường, năng lượng phong phú, nhưng đây cũng chỉ là một bộ phận của nguyên thế giới lúc trước lưu lại. Lùi một bước mà nói, dù một tia không ít lưu cho Lăng Hàn, vậy cũng nhiều lắm là để hắn trở thành nguyên thế giới đời trước. Cần phải biết rằng, dù nguyên thế giới đời trước băng diệt cũng chỉ là đả thương nặng diệt tuyệt, không có cách nào giết chết mà cuồng loạn bây giờ còn muốn càng mạnh. Cho nên, thế giới ý chí mới có thể nói, lấy lực lượng bản thân hắn không có khả năng xử lý cuồng loạn. Lăng Hàn bất động thanh sắc nhưng trong lòng thì như chiều lên. Thế giới ý chí này có thể nhìn thấu tương lai thế mà sớm giấu đi thân thể diệt tuyệt cũng tốn hao lực lượng còn lại đi tu phục nàng, giúp nàng sinh ra ý thức mới, trở thành tồn tại đẩy ngã cuồng loạn nàng chính là mấu chốt. Mà hắn cũng thành một con cờ cuồng loạn tuyển hắn, thế giới ý chí cũng tuyển hắn. Hắn không tán đồng thế giới nói, thực sự chỉ là trùng hợp mà thôi. Trên đời lấy đâu ra sự tình trùng hợp như vậy, nhưng hiển nhiên, đối phương là không thể nào nói rõ. Cách chương.